quân Ngô tổn hại quá nửa. Hai tướng thừa thế đuổi đến tận cửa chạy. Lục Tốn, Đồng Tập đổ ra cứu tử. Lúc ấy quân Tào mới chịu rút về. Tôn Quyền thấy Thái Sử Từ bị tên đau nặng, lại càng thương cảm. Trương Chiêu khuyên Tôn Quyền bãi binh. Quyền nghe lời, thu quân xuống thuyền kéo về Nam Từ, Nhuận Châu. Từ bị thương nặng, Quyền sai Trương Chiêu đến thăm. Từ kêu to lên rằng, đại trượng phu sinh trong đời loạn, nên đeo ba thước gươm, lập nên công trạng bất hủ. Này chưa thỏa chí, sao đã chết thế này? Từ kêu xong thì mất, mới có 41 tuổi. Người sau có thơ rằng, Thái Sử Từ Đông Lai, trung hiến vẹn cả hai, danh tiếng vang thiên hạ, cung ngựa tỏ nghề tài. Bắc Hải đền ơn khách, thần đình mải đánh đai, lâm trung còn khẳng khái, ai ai cũng cảm hoài. Tôn Quyền nghe tin Từ mất, thương xót vô cùng, sai làm ma to táng ở núi Bắc Cố, quận Nam Từ, rồi đem con Từ là Thái Sử Hanh về nuôi trong phủ. Nhắc đến Huyền Đức ở Kinh Châu, nghe tin Tôn Quyền thua ở Hợp Phì, rút về Nam Từ, liền mời Khổng Minh vào bàn bạc. Khổng Minh nói, ban đêm tôi xem thiên văn, thấy mé tây bắc có một ngôi sao xa xuống đất, tất thiệt mất người hoàng tộc. Đang bàn chuyện thì có tin công tử Lưu Kỳ tạ thế. Huyền Đức được tin, thương khóc thê thảm. Khổng Minh khuyên giải rằng, người ta sống chết có số, chúa công không nên sầu não, có hại đến sức khỏe. Xin hãy giải quyết việc lớn, là cho người sang đó coi giữ thành trì và lo liệu việc tang. Huyền Đức hỏi, nên sai ai đi? Khổng Minh thưa, việc ấy không có Vân Trường không xong. Liền sai Vân Trường cất quân đến trấn thủ Tương Dương. Huyền Đức lại hỏi, nay Lưu Kỳ đã mất, Đông Ngô tất lại đòi Kinh Châu, thì ăn nói ra sao? Khổng Minh nói, có người lại, tôi sẽ có cách đối phó. Được nửa tháng, có tin báo Lỗ Túc ở Đông Ngô đến viếng tang. Đó là giàn mưu nghĩ mẹo sẵn sàng, chỉ chờ Ngô Sứ bước sang đối lời. Chưa biết Khổng Minh đối đáp ra làm sao, xem đến hồi sau sẽ rõ. Hồi thứ 54, Ngô Quốc Thái đến chùa xem rể hiền, Lưu Hoàng Thúc động phòng cưới vợ mới. Đây nói Khổng Minh nghe tin Lỗ Túc đến, liền cùng Huyền Đức ra tiếp vào dinh. Chào hỏi xong, Lỗ Túc nói, chúa công tôi nghe tin công tử mất, sai tôi đem chút lễ mọn đến kính viếng. Chủ đô đốc tôi cũng ân cần gửi lời thăm Hoàng Thúc và Gia Cát Thiên Sinh. Huyền Đức Khổng Minh đứng dậy tạ ơn, nhận lấy lễ vật rồi đặt tiệc khoản đãi. Túc nói, trước kia Hoàng Thúc đã hứa, khi nào công tử mất thì trả lại Kinh Châu. Nay công tử qua đời rồi, chưa biết ngày nào Hoàng Thúc mới trao trả. Huyền Đức nói, mời ông hãy uống rượu, tôi xin thưa chuyện sau. Túc uống gượng vài chén, lại hỏi. Huyền Đức chưa kịp trả lời, Khổng Minh sầm mặt lại, nói, Tử Kính thật không biết điều, cứ đợi người ta phải nói. Từ khi Cao Hoàng đế chém rắn khởi nghĩa, khai cơ lập nghiệp truyền đến bây giờ, chẳng may gian hùng nổi dậy, mỗi người chiếm cứ một phương. Nhờ có lòng trời, thiên hạ lại trở về chính thống. Chúa công tôi là dòng dõi Trung Sơn, Tĩnh Vương. Cháu vua Hiếu Cảnh lại là chú của đương kim hoàng đế. Có lẽ đâu không được mảnh đất phong nào. Và lại Lưu Cảnh Thăng là anh chúa công tôi. Thế thì em nối nghiệp anh, có việc gì là không được. Chủ của ông chẳng qua là con một người tiểu lại ở tiền đường, xưa nay có công đức gì với triều đình đâu. Nay cậy sức mạnh chiếm giữ 6 quận, 81 châu rồi, sao lòng tham không đáy, còn muốn nuốt cả đất nhà Hán à? Thiên hạ của họ Lưu, chủ tôi họ Lưu không được phần nào, chủ ông họ Tôn lại muốn tranh cướp, thế còn ra nghĩa lý gì? Huống chi trận xích bích, chủ tôi cũng tốn bao nhiêu công sức, các tướng cũng đều khó nhọc cả. chứ có phải một mình Đông Ngô của ông làm nổi đâu. Nếu tôi không mượn giúp cho gió Đông Nam, thì Chu Du sao có dùng được kế? Giang Nam bị phá, chẳng những hai nàng Kiều phải nhốt ở Đài Đồng Tước, và ngay vợ con các ông cũng khó toàn được. Mới rồi chúa công tôi không nói ngay, cũng tưởng ông là người cao minh, chẳng cần nói nhiều. Sao ông không biết nghĩ thế? Bị Khổng Minh nói một hồi, Lỗ Túc ngồi im thin thít, không nói được câu nào. Một lúc lâu mới đáp: Tiên sinh nói cũng có lý, nhưng đối với tôi có nhiều điều không tiện. Khổng Minh hỏi: Không tiện ở chỗ nào? Túc đáp: Khi xưa Hoàng Thúc bị khốn ở Nam Dương, chính Túc này dẫn tiên sinh đến ra mắt chúa công tôi. Về sau Chu Công Cẩn định cất quân lấy Kinh Châu, tôi lại ngăn được. Đến việc Hoàng Thúc hứa đợi khi nào công tử qua đời sẽ trả Kinh Châu, tôi lại cũng gánh vác cho nốt. Nay Hoàng Thúc lại không giữ lời hứa, bảo tôi về ăn nói làm sao bây giờ. Chủ tôi và Công Cẩn tất nhiên bắt tội tôi. Tôi có chết cũng không oán hận, chỉ sợ Đông Ngô bực tức, giấy động can qua, thì Hoàng Thúc cũng chả ngồi yên được ở Kinh Châu. Thành ra chỉ bày trò cười cho thiên hạ đó thôi. Khổng Minh nói: Tào Tháo cầm quân 100 vạn, hơi một tí cũng mượn tiếng thiên tử. Tôi cũng còn chẳng coi ra mùi gì, huống nữa là Chu Công Cẩn. Để ông khỏi mất thể diện, tôi xin khuyên chúa công tôi lập văn tự mượn Kinh Châu làm vốn. Đợi khi nào lấy được chỗ khác, sẽ đem Kinh Châu trả lại Đông Ngô. Ý kiến ông thế nào? Túc hỏi: Tiên sinh đợi lấy được chỗ nào rồi mới trả Kinh Châu cho Đông Ngô tôi? Khổng Minh đáp: Trung Nguyên chưa dễ đã lấy được, chỉ có Lưu Trương ở Tây Xuyên hèn yếu lắm. Chủ tôi sẽ tính, nếu lấy được Tây Xuyên thì sẽ trả Kinh Châu cho Đông Ngô. Túc không sao được, đành phải nghe vậy. Huyền Đức viết một tờ văn tự, ký tên xong, Khổng Minh cũng ký tên làm chứng, rồi nói với Lỗ Túc rằng: Tôi là người nhà Hoàng Thúc, không lẽ trong nhà lại bảo lãnh cho nhau? Vậy phiền Tử Kính cũng ký tên vào đây, đem về Ngô Hầu xem cho chắc chắn. Túc nói: Tôi tin Lưu Hoàng Thúc là người nhân nghĩa, chắc không nỡ phụ nhau. Nói xong, bèn ký tên và nhận lấy văn tự. Tiệc tan, Lỗ Túc từ biệt ra về. Huyền Đức, Khổng Minh tiễn ra tận bến thuyền. Khổng Minh dặn rằng: Tử Kính về nói với Ngô Hầu cho khéo, đừng có nghĩ càn. Nếu không nhận văn tự đó, chúng ta trở mặt thì cả 81 châu Giang Nam cũng bị mất nốt đó. Nay chỉ cốt hai nhà hòa thuận với nhau, chớ nên để cho giặc Tào chê cười. Túc cáo biệt xuống thuyền về thẳng Sải Tang, trước ra mắt Chu Du. Du hỏi: Tử Kính đòi Kinh Châu ra sao? Túc đáp: Có văn tự đây. Nói rồi đưa văn tự trình Chu Du. Du dẫm chân xuống đất nói rằng: Tử Kính mắc lừa Gia Cát Lượng rồi. Tiếng là họ mượn đất, kỳ thật họ trực nuốt không. Họ nói lấy được Tây Xuyên để trả. Giả thử 10 năm chưa lấy được thì 10 năm cũng không trả hay sao? Văn tự thế thì có giá trị gì mà ông cũng ký tên bảo lãnh? Nếu họ không trả, chắc sẽ liên lụy đến ông. Và chúa công bắt tội thì ông làm thế nào? Túc ngồi ngẩn ra một lúc rồi đáp: Huyền Đức chắc không phụ tôi đâu. Dù nói: Tử Kính thật thà quá. Không biết Lưu Bị kiêu hùng, Gia Cát Lượng gian dảo, bọn họ trả ngay thật như bụng dạ ông đâu. Túc nói: Nếu thế tôi biết nghĩ làm sao bây giờ. Dù nói: Tử Kính là người có ân với ta, nhớ khi tặng cho ta vựa thóc, lẽ đâu ta chẳng cứu. Ông hãy khoan tâm để thư thả vài hôm, đợi người đi do thám Giang Bắc về đây xem thế nào, ta sẽ có kế sau. Lỗ Túc tỏ vẻ sợ hãi, không được yên tâm. Qua vài hôm, quân do thám về báo: Trong thành Kinh Châu cắm nhiều cờ trắng, Ngoài thành mới xây một nấm mồ mới, quân sĩ đều mặc đồ tang. Du ngạc nhiên hỏi, ai chết thế? Quân do thám đáp, Cam phu nhân mới mất, bên ấy đang sửa soạn ma chay. Du bảo Lỗ Túc rằng, kế ta nhất định thành công. Phe này quyết làm cho Lưu Bị phải bó tay chịu trói. Kinh Châu lấy lại dễ như trở bàn tay thôi. Túc hỏi, kế ra làm sao? Du đáp, Lưu Bị chết vợ, tất nhiên phải lấy vợ khác. Chúa công có cô em gái can trường lắm, luôn luôn có vài trăm thị tỳ cắp gươm hầu bên cạnh. Trong phòng lại bày la liệt đủ thứ vũ khí, ngay đàn ông cũng không giỏi bằng. Ta dâng thư lên chúa công, xin cho người sang Kinh Châu làm mối, dụ Lưu Bị sang đính hôn, rồi lừa hắn đến Nam Từ, không gả người cho mà bắt giam lại. Đoạn sai người đến đòi Kinh Châu, đánh đổi Lưu Bị. Khi nào lấy được Kinh Châu, ta sẽ lại liệu. Như thế, Tử Kính cũng không phải lo gì nữa. Lỗ Túc bái tạ. Chu Du bèn viết thư, chọn thuyền, tốc hành, đưa Lỗ Túc sang Nam Từ, ra mắt Tôn Quyền. Đến nơi, trước hết Túc trình bày việc Kinh Châu và đưa tờ văn tự lên. Quyền nói, sao người hồ đồ thế? Cái thứ văn tự này dùng được việc gì? Túc nói, đô đốc có thư đệ trình, bảo dùng cái đó thì sẽ lấy lại được Kinh Châu. Quyền xem xong, gật đầu mừng thầm, nghĩ bụng, ai có thể đi được nhỉ? Rồi sực nhớ ra, Quyền nói, chỉ có Lã Phạm mới làm nổi việc này. Liền cho gọi Lã Phạm vào, bảo rằng, ta nghe Lưu Huyền Đức mới quá vợ, ta có người em gái muốn kén y làm rể, kết thân với nhau, đồng tâm phá Tào để giúp nhà Hán. Ngoài Tử Hành ra, không ai có thể làm nổi được. Mong người sang ngay Kinh Châu cho ta. Lã Phạm vâng mệnh, thu xếp thuyền bè, mang theo mấy tên tùy tùng thẳng tới Kinh Châu. Lại nói, Huyền Đức từ khi mất Cam phu nhân, ngày đêm buồn rầu. Một hôm đang ngồi nói chuyện với Khổng Minh, sực có tin báo Đông Minh sai Lã Phạm đến. Khổng Minh cười, nói, đây lại là mưu mô gì của Chu Du về chuyện Kinh Châu thôi. Tôi ngồi nghe ở sau bình phong, sứ giả có nói việc gì, chúa công cứ việc nhận lời và giữ họ nghỉ ngơi ở nhà khách rồi sau sẽ hay. Huyền Đức cho mời Lã Phạm vào, chào hỏi xong, trả nước đâu đấy. Huyền Đức hỏi, Tử Hành lại đây chắc có việc gì dạy bảo. Phạm nói, tôi nghe Hoàng Thúc thất ngẫu, nay có một nơi xứng đáng lắm, nên mạnh dạn sang đây làm mối, chưa biết ý Hoàng Thúc thế nào. Huyền Đức nói, nửa đời quá vợ là sự rất không may, nay nấm mồ còn chưa xanh cỏ, sao dám vội bàn chuyện lấy vợ được. Phạm nói, người ta có vợ như nhà có kèo, không nên nửa chừng bỏ đạo nhân luân. Chúa công tôi có một cô em gái có nhan sắc lại hiền hậu, có thể nâng khăn sửa túi đỡ ngài được. Nếu hai nhà kết thân tần tấn với nhau, thì giặc Tào chắc không dám nhìn ngó đến phía đông nam này nữa. Việc này công tư đều vẹn cả. Xin Hoàng Thúc chớ ngại. Xong, Ngô Quốc Thái tôi yêu thương cô gái út lắm, không muốn gả chồng xa. Chỉ muốn mời Hoàng Thúc sang Đông Ngô làm lễ thành thân. Huyền Đức nói, việc này Ngô Hầu có biết không? Phạm đáp, chưa bẩm với Ngô Hầu, có đâu tôi dám đến đây. Huyền Đức nói, ta đã nửa đời người, đầu tóc hoa râm, em gái Ngô Hầu đang độ son trẻ, e không xứng đôi phải lứa. Em Ngô Hầu tuy là con gái, nhưng chí khí hơn cả nam nhi. Cô ấy thường nói, không phải người anh hùng nhất thiên hạ, ta không thèm lấy. Hoàng Thúc tiếng tăm lừng lẫy cả bốn bề, chính là thục nữ sánh với người quân tử, có ngại gì tuổi nhiều hay ít. Huyền Đức nói, vậy ông hãy ở chơi đây, đến mai sẽ xin nói lại. Hôm ấy, Huyền Đức mở tiệc khoản đãi Lã Phạm, rồi lưu lại nhà khách. Đến tối, Huyền Đức bàn với Khổng Minh. Khổng Minh nói, ý tứ của họ thế nào, tôi đã biết cả rồi. Tôi vừa bói dịch được một quẻ đại cát, chúa công cứ việc nhận lời đi. Mai nên sai Tôn Càn đi theo Lã Phạm sang thưa chuyện với Ngô Hầu. Hứa hẹn xong rồi, ta sẽ chọn ngày sang cưới. Huyền Đức nói, Chu Xu lập mưu muốn hại ta, sao ta lại đem mình vào nơi nguy hiểm? Khổng Minh cười nói, Chu Xu tuy giỏi dùng mưu, nhưng che sao được mắt tôi. Tôi chỉ dùng một chút mẹo nhỏ, khiến Chu Xu không thò được ngón gì, mà em gái Ngô Hầu lại về tay chúa công. Kinh Châu cũng vững như bàn thạch. Huyền Đức vẫn còn hoài nghi. Khổng Minh sai ngay Tôn Càn cứ việc sang Giang Nam nói việc hôn nhân. Tôn Càn vâng mệnh cùng đi với Lã Phạm sang ra mắt Tôn Quyền. Quyền nói, ta muốn gả em gái cho Huyền Đức chứ không có bụng dạ nào khác. Tôn Càn lạy tạ về thư chuyện lại với Huyền Đức, nói Ngô Hầu chỉ mong chúa công sang làm lễ thành hôn. Huyền Đức ngại ngùng không muốn đi. Khổng Minh nói, tôi đã định sẵn ba kế, việc này phi Tử Long đi không xong. Bèn gọi Tử Long đến cạnh, ghé tai dặn rằng, người bảo vệ chúa công sang Đông Ngô nên nhận lấy ba cẩm nang này, trong có ba kế rất hay, cứ theo thứ tự mà làm. Nói rồi đưa ba cẩm nang cho Vân giấu kỹ trong người. Đoạn Khổng Minh sai người sang Đông Ngô dâng lễ cưới trước. Lễ vật đầy đủ, không thiếu thứ gì. Tháng 10 mùa đông, năm Kiến An thứ 14, Huyền Đức cùng với Triệu Vân, Tôn Càn thu xếp chục chiếc thuyền tốc hành, mang theo 500 quân sĩ rời Kinh Châu sang Nam Từ. Mọi việc ở Kinh Châu đều giao cho Khổng Minh trông coi. Huyền Đức trong lòng lo lắng không yên. Khi thuyền đã đến Nam Từ, Vân tự nhủ, quân sư trao cho ba kế hay, dặn cứ thứ tự làm theo. Nay đã đến đây, phải mở túi thứ nhất ra xem mới được. Vân bèn mở túi thứ nhất ra xem. Xem xong, Vân gọi 500 quân sĩ dặn bảo các việc, lại nói với Huyền Đức vào ra mắt Kiều Quốc Lão trước. Cụ này nguyên là cha hai nàng Kiều, nhà ở Nam Từ. Huyền Đức mang dê và rượu vào bái kiến Quốc Lão, thuật lại việc Lã Phạm sang làm mối Tôn phu nhân. 500 quân sĩ, người áo thắm, kẻ quần điều, tấp nập ra phố mua bán đồ vật, nói toang lên rằng Huyền Đức vào làm rể Đông Ngô. Mọi người trong thành đều biết cả chuyện. Tôn Quyền thấy Huyền Đức đã đến, sai Lã Phạm ra đón tiếp, mời đến nhà khách nghỉ ngơi. Đây nói Kiều Quốc Lão gặp Huyền Đức xong, vào ngay trong cung chúc mừng bà Ngô Quốc Thái. Quốc Thái hỏi, có việc gì mà mừng? Kiều Quốc Lão đáp, cô em đã gả cho Huyền Đức làm phu nhân, nay chàng rể đã sang đây rồi, sao còn giấu tôi? Quốc Thái ngạc nhiên nói, quả thật tôi không biết gì hết. Lập tức một mặt Quốc Thái cho gọi Ngô Hầu lại hỏi xem hư thực ra sao, một mặt cho người ra phố xá nghe ngóng tình hình. Mọi người về đều nói rằng, quả có việc ấy thực, tân lang đã nghỉ ở nhà khách, 500 quân sĩ đi theo đang tíu tít mua sắm dê lợn, hoa quả để sửa lễ kết hôn. Bên nhà gái thì Lã Phạm, bên nhà trai thì Tôn Càn, hai người làm mối hiện đã ở cả nơi nhà khách tiếp đãi nhau. Quốc Thái giật mình. Một lát, Tôn Quyền vào. Quốc Thái cứ đấm bụng khóc ầm lên. Quyền hỏi, sao mẫu thân phiền não thế? Quốc Thái nói, mày thật không coi tao ra gì nữa rồi. Khi chị ta lâm chung, dặn lại mày những câu gì nào? Quyền thất kinh hỏi, mẫu thân có điều gì cứ cho con biết, sao lại khổ sở như vậy? Quốc Thái nói, trai khôn dựng vợ, gái lớn gả chồng, vẫn là lẽ thường xưa nay. Tao là mẹ mày, có việc gì cũng phải nói với tao trước mới phải chứ. Này, mày đem em gái gả cho Lưu Huyền Đức, sao mày lại giấu tao? Con gái phải quyền ở tao chứ. Quyền giật mình hỏi, mẫu thân nghe chuyện này ở đâu? Quốc Thái nói, trừ phi không làm thì mới không biết thôi. Này, trăm họ trong thành, ai ai cũng biết cả, mày lại còn giấu giếm gì? Kiều Quốc Lão nói, lão biết việc này đã mấy hôm nay rồi, nay vào mừng đấy. Quyền nói, không phải đâu, đó là kế của Chu Du. Vì muốn lấy Kinh Châu, cho nên mượn tiếng như thế, cốt lửa Lưu Bị đến đây, bắt giam lại, đổi lấy Kinh Châu. Nếu không nghe thì giết đi. Đó là mưu kế chứ không phải là sự thật. Quốc Thái nổi giận, mắng Chu Du rằng, người làm đại đô đốc 6 quận, 81 châu, không nghĩ được một mưu gì để lấy Kinh Châu mà phải mượn tiếng con gái bà, dùng kế mỹ nhân. Lưu Bị giết, còn bà chưa chồng, mà té ra mang tiếng quá bụa, còn ai lấy nữa? Có phải lỡ cả một đời con gái bà không? Thế cũng đòi lập mưu với lập mẹo. Kiều Quốc Lão nói, nếu dùng kế ấy, dù có lấy lại được Kinh Châu, cũng bị thiên hạ chê cười thôi. Tôn Quyền ngồi im thiên thiết. Quốc Thái thì cứ chửi mắng Chu Du không ngớt miệng. Kiều Quốc Lão can rằng, việc đã lỡ ra thế này rồi, nhưng xét Lưu Huyền Đức cũng là tôn thân nhà Hán, chỉ bằng gả đi, kẻo mang tiếng xấu. Quyền nói, e không vừa đôi phải lứa. Kiều Quốc Lão nói, Lưu Hoàng Thúc là hào kiệt đời nay, nếu kén được người rể ấy cũng xứng đáng, không nhục gì cô em đâu. Quốc Thái nói, ta chưa biết mặt Lưu Hoàng Thúc ra sao, ngày mai mời đến chùa Cam Lộ cho ta xem mặt. Nếu không vừa ý ta thì mặc bọn ngươi muốn làm thế nào thì làm. Nếu vừa ý thì ta gả con gái cho Hoàng Thúc cũng được. Tôn Quyền vốn là người chí hiếu, thấy mẹ nói thế liền vâng lời, trở ra gọi Lã Phạm bảo, ngày mai mở một tiệc yến ở nhà phương trượng chùa Cam Lộ để Quốc Thái xem mặt Lưu Bị. Lã Phạm nói, sao không sai giả hoa phục sẵn 300 quân đao phủ ở hai bên hành lang? Hễ thấy Quốc Thái có ý không bằng lòng thì nổi một tiếng hiệu cho quân phục đổ ra mà trói Lưu Bị lại. Quyền y lời, bảo giả hoa sắp sẵn mọi việc đâu đấy, chỉ chờ xem ý Quốc Thái ra sao mà thôi. Lại nói, Kiều Quốc Lão từ biệt Quốc Thái trở về, sai người báo tin cho Huyền Đức. Ngày mai, Ngô Hầu và Quốc Thái thân đến gặp mặt, vậy phải để ý cẩn thận. Huyền Đức bàn với Tôn Càn và Triệu Vân. Vân nói, buổi hội ngày mai giữ nhiều lành ít, tôi xin dẫn 500 quân đi bảo vệ. Hôm sau, Ngô Quốc Thái và Kiều Quốc Lão trước đến chùa Cam Lộ, vào nhà phương trượng ngồi chơi. Tôn Quyền dẫn một ban mưu sĩ cũng đến, sai Lã Phạm ra nhà khách mời Huyền Đức. Huyền Đức mặc áo giáp nhỏ ở trong, ngoài khoác cầm bào. Các tùy tùng đeo kiếm đi theo, lên ngựa thẳng tới chùa Cam Lộ. Triệu Vân mặc giáp, nai nịt gọn ghẽ, dẫn 500 quân bảo vệ. Huyền Đức đến cửa chùa xuống ngựa, vào ra mắt Tôn Quyền trước. Quyền thấy Huyền Đức diện mạo phi thường, đã có ý hoảng sợ. Hai bên chào hỏi nhau rồi, vào nhà phương trượng ra mắt Quốc Thái. Quốc Thái thấy Huyền Đức mừng lắm, nói với Kiều Quốc Bảo, người này thật đáng rẻ ta lắm. Quốc Lão nói, Huyền Đức có dáng như rồng như phượng, uy nghi đường bệ, và lại nhân nghĩa dội khắp thiên hạ. Quốc Thái được rể hiền như thế, thật đáng chúc mừng. Huyền Đức lạy tạ, cùng ăn yến ở nhà trong phương trượng. Một lát Tử Long đeo gươm đi vào, đứng bên cạnh Huyền Đức. Quốc Thái hỏi người nào? Huyền Đức bẩm, đó là Triệu Vân ở Thường Sơn. Quốc Thái nói, có phải là tướng cứu được A Đẩu ở trận Đương Dương Trường Bản đó không? Hề Đức nói, bẩm chính phải à? Quốc Thái khen, thế mới thực là tướng quân chứ. Nói rồi ban cho Triệu Vân một cốc rượu. Vân bảo Hiền Đức rằng, tôi vừa đi ra xem xét ngoài hành lang, thấy có quân đào phủ mai phục trong phòng. Tất nhiên có chuyện chẳng lành, chúa công nên kêu với Quốc Thái. Hiền Đức liền đến quỳ trước mặt Quốc Thái khóc mà nói rằng, Quốc Thái nhược bằng muốn giết Lưu Bị thì bị xin ra đây để chịu chết à? Quốc Thái hỏi, sao lại thế? Huyền Đức thưa, quân đào phủ mai phục hai bên hành lang, không có ý giết Bị thì để làm gì ạ? À? Quốc Thái nổi giận mắng Tôn Quyền rằng, nay Huyền Đức đã là rể ta thì cũng như con ta, sao dám phục quân để mưu hại? Quyền chối không biết, gọi Lã Phạm ra hỏi. Phạm lại đổ cho giả Hoa. Hoa nín lặng, Quốc Thái sai Tả Hữu lôi ra chém. Huyền Đức can rằng, trong việc vui mừng không nên chém đại tướng. Nếu chém đại tướng thì việc kết thân sẽ bất lợi. Bị này khó lòng ở đây lâu để hầu hạ Quốc Thái. Kiều Quốc Lão cũng khuyên can. Quốc Thái mới mắng đuổi giả Hoa ra. Quân đao phủ tên nào tên ấy ôm đầu lùi thổi chạy cả. Huyền Đức trở ra ngoài thay áo, đến trước sân chùa. Huyền Đức thấy có một hòn đá to, liền rút thanh gươm của tên lính hầu, ngẩng mặt lên trời khấn rằng, tôi là Lưu Bị, nếu trở về được Kinh Châu, lập nổi nghiệp vương bá, thì xin chém hòn đá này một nhát vỡ ra làm đôi. Nhược bằng số tôi chết ở đây thì đá không vỡ. Huyền Đức khấn đoạn, cầm thanh gươm chém xuống, nảy tóe lửa. Hòn đá vỡ ra làm hai mảnh. Tôn Quyền ở mé sau trông thấy, bèn hỏi rằng, Huyền Đức giận gì hòn đá thế? Huyền Đức nói, tôi đã ngót 50 tuổi đầu, không trừ được giặc giã cho nước, trong lòng buồn bực lắm. Này nhờ Quốc Thái thương yêu cho làm rể, thật là một việc kỳ ngộ. Tôi lấy làm thỏa chí bình sinh. Vừa rồi tôi khấn trời bói một quẻ, nếu phá được Tào, hưng được Hán, thì chém vỡ hòn đá. May sao quả nhiên như nguyện. Quyền nghĩ thầm, phải chăng Huyền Đức bịa ra để nói dối ta chăng? Bèn cũng cầm một thanh gươm bảo Huyền Đức rằng, tôi cũng xin trời một quẻ, nếu phá được giặc Tào, cũng chặt hòn đá này vỡ làm đôi. Rồi Quyền khấn lầm rầm, nếu lấy được Kinh Châu, hưng vượng Đông Ngô, thì xin chém hòn đá này vỡ làm hai mảnh. Quyền liền vung kiếm chém một nhát, hòn đá ấy lại toác ra làm hai mảnh. Đến bây giờ vẫn còn di tích hòn đá có viết chữ thập gọi là hòn đá căm hờn. Người sau thăm nơi danh thắng đó vịnh thơ rằng, tảng đá trơ trơ trước Phật đài, gươm đưa một nhát toác làm đôi. Quả nhiên hai nước cùng hưng vượng, thiên hạ chia ba bởi mệnh trời. Hai người cùng bỏ gươm xuống, dắt nhau vào tiệc, lại uống thêm vài tuần rượu nữa. Tôn Càn đưa mắt cho Huyền Đức, Huyền Đức mới từ tạ rằng, tôi không uống được nhiều rượu, xin cáo thoái. Tôn Quyền tiễn ra trước cửa chùa, hai người đứng ngắm phong cảnh sông núi. Huyền Đức khen rằng, đây mới thực là giang sơn bậc nhất trong thiên hạ. Đến nay, trong chùa Cam Lộ có bức hoàng đế mấy chữ, thiên hạ đệ nhất giang sơn. Người sau có đề một bài thơ rằng, núi non chen trúc ốc xanh trồng, phong cảnh nhìn xem cũng lạ lùng. Nào chỗ anh hùng chơi thùa trước, hẳn nơi sườn núi tựa dòng sông. Trong khi hai người đang đứng ngắm nghía, bỗng nhiên trời nổi gió to, dưới sông sóng dâng cuồn cuộn. Chợt thấy một chiếc thuyền nhỏ đi trên mặt nước vững vàng như đi trên cạn. Huyền Đức than rằng, đất Bắc cưỡi ngựa, miền Nam bơi thuyền, quả nhiên có thế thật. Tôn Quyền nghe nói nghĩ rằng, Huyền Đức có ý khinh ta không biết cưỡi ngựa chăng? lập tức sai người dắt ngựa đến, nhảy phát lên, tế xuống chân núi, rồi lại phi lên tận đỉnh núi, cười bảo Hiền Đức rằng: "Người miền Nam không biết cưỡi ngựa sao?" Huyền Đức nghe nói làm vậy, cũng vén áo nhảy lên ngựa, phi xuống núi rồi lại phi lên. Hai người kìm ngựa đứng trên đỉnh núi, dơ roi, cười cười nói với nhau. Vì thế chỗ ấy gọi là Gò Trụ Mã. Người sau có thơ rằng: "Dặng đá quanh co ngựa ruổi rong, rừng cương đỉnh núi ngắm non sông, Đông Ngô Tây Thục nên vương bá, Trụ Mã nghìn thu vững tựa đồng." Khi ấy hai người lại sóng đôi ngựa trở về. Nhân dân Nam Từ ai nấy đều nức nở khen ngợi. Huyền Đức về nhà khách bàn với Tôn Càn. Càn nói: "Chúa công nên nói với Kiều Quốc lão xin thành hôn cho mau, kẻo lại sinh chuyện gì chắc." Huyền Đức nghe lời, hôm sau lại đến nhà Kiều Quốc lão. Quốc lão mời vào, thi lễ và nước nôi xong, Huyền Đức bẩm rằng: "Nhiều người bên Giang Tả đều muốn hại tôi e không ở lại đây lâu được." Quốc lão nói: "Ông hãy yên tâm, để tôi nói với quốc thái chu toàn cho." Huyền Đức lạy tạ ra về. Kiều quốc lão vào gặp quốc thái, nói Huyền Đức sợ người mưu hại, cứ nặng nặc đòi về. Quốc thái nổi giận nói: "Con rể ta đó, ai dám giết nó nào?" Lập tức sai người ra mời Huyền Đức dọn dẹp vào ở tạm phòng sách, chọn ngày làm lễ cưới. Huyền Đức vào bẩm với quốc thái rằng: "Còn Triệu Vân ở ngoài không tiện, quân sĩ không có ai đồn đốc." Quốc thái cho vào ở cả trong phủ, kẻo ở ngoài nhà khách lại sinh chuyện. Huyền Đức mừng thầm. Vài hôm sau, quốc thái kén được ngày lành tháng tốt, mở tiệc rất to, rồi cho Tôn phu nhân cùng với Huyền Đức làm lễ thành hôn. Đến chiều tối, khách khứa tan đâu về đấy. Hai hàng đuốc hoa đỏ ối soi dẫn cho Huyền Đức nhập phòng. Dưới ánh đèn thấp thoáng, Huyền Đức chỉ thấy gươm giáo tua tủa, hai bên thị nữ, kẻ thì cắp gươm, người thì vác kích. Huyền Đức sợ mất hồn. Thế là hoàng trung thị nữ đeo gươm đứng, cứ tưởng Đông Ngô đặt phục binh. Chưa biết duyên cớ ra sao, xem đến hồi sau sẽ hiểu. Hồi thứ 55. Huyền Đức khéo léo nói khích Tôn phu nhân, Khổng Minh hai phen chiêu tức Chu Công Cần. Lại nói, Huyền Đức trông thấy trong phòng Tôn phu nhân, hai bên giáo mác tua tủa, thị tỳ lại toàn đeo gươm đứng hầu, hồn vía rụng rời. Mụ quản gia bước ra thưa: "Quý nhân đừng sợ hãi, phu nhân tôi từ thuở bé vốn thích nghề võ, thường thường vẫn sai thị tỳ đấu gươm giúp vui, cho nên có quang cảnh ấy." Huyền Đức nói: "Đó không phải là những đồ của phu nhân chơi, ta khiếp sợ lắm, hãy bỏ đi thôi." Mụ liền vào bẩm với Tôn phu nhân: "Tần làng trông thấy khí giới có vẻ không an tâm, xin hãy cho cất cả đi." Phu nhân cười tủm tỉm nói rằng: "Trình chiến đã quá nửa đời người, cũng còn sợ gươm giáo à?" Nói đoạn sai bỏ cả đi và bảo thị tỳ cởi gươm ra đứng hầu. Đêm hôm ấy, Huyền Đức thành thân với Tôn phu nhân, tâm đầu ý hợp lắm. Huyền Đức lại phát vàng lụa cho các thị tỳ để gây cảm tình, rồi sai Tôn Càn về Kinh Châu báo tin mừng. Từ bữa ấy, yến tiệc luôn mấy hôm, quốc thái yêu mến vô cùng. Tôn Quyền sai người đến Sài Tang báo tin cho Chu Du biết rằng việc đó là mẫu thân ta chủ trương cả. Mẫu thân ta đã đem em gái ta gả cho Lưu Bị rồi. Không ngờ chuyện giả hóa thật, bây giờ định liệu làm sao? Chu Du được tin, giật mình, đứng ngồi không yên, liền nghĩ ra một kế, vội viết mật thư sai người dâng lên Tôn Quyền. Quyền mở thư xem, trong thư nói: việc mới rồi, không ngờ xảy ra điên đảo như vậy. Này đã chuyện giả hóa thật, phải lợi dụng dịp này mà dùng kế khác mới xong. Liêu Bị đã là bậc kiêu hùng, lại có Quan, Trương, Triệu Vân làm tướng, Gia Cát Lượng bày mưu lập mẹo, chắc không phải là người chịu hèn mãi đâu. Theo ý tôi, chi bằng hãy giam lỏng hắn ở Đông Ngô. Ta sửa sang cửa nhà cho lộng lẫy, làm nhụt chí khí của hắn đi. Đưa vào nhiều gái đẹp và những đồ quý báu, khiến hắn mê mải cuộc vui, nhạt tình cũ với Quan Trương, quên bỏ Gia Cát Lượng, mỗi người một nơi. Rồi ta sẽ đem quân sang đánh, thế nào việc lớn cũng thành công. Nếu thả về ngay, e rằng Giao Long gặp được mưa gió, không khi nào chịu chết già trong ao tù nữa đâu. Xin chúa công xét cho kỹ. Quyền xem thư xong, đưa cho Trương Chiêu. Chiêu nói: mẹo của công cẩn cũng hợp với ý tôi. Liêu Bị xuất thân Hàn Vi, long đong bốn bề, chưa được nếm mùi phú quý bao giờ. Này nếu cho hắn ở cửa cao nhà rộng, lắm tiền nhiều bạc, hầu non gái đẹp, ra vào nâng giấc, tất nhiên hắn sẽ không tưởng gì đến Khổng Minh, Quan, Trương nữa. Khiến bọn đó đâm ra oán tức, có thế thì ta mới tính được Kinh Châu. Chúa công nên theo mẹo công cẩn mà làm ngay đi. Quyền mừng lắm, lập tức sai sửa sang tòa Đông Phủ, trồng cây cối hoa cảnh cực kỳ đẹp, bày biện đồ đạc tươm tất, rồi mời Huyền Đức và em gái sang ở cả đó. Lại kén hàng chục con hát cực hay và các đồ vàng ngọc gấm vóc đem lại. Quốc Thái tưởng là Tôn Quyền có lòng tốt, lấy làm hả dạ lắm. Quả nhiên Huyền Đức mê mải nhạc hay sắc đẹp, không tưởng gì việc trở về Kinh Châu nữa. Triệu Vân và 500 quân sĩ ở riêng một nhà cạnh Đông Phủ nhàn rỗi cả ngày, chỉ ra ngoài thành phóng ngựa săn bắn chơi bời. Ngày tháng thấm thoát, đã gần hết năm. Triệu Vân sực nhớ Khổng Minh trao cho 3 cái túi gấm, có dặn thoạt tiên đến Nam Từ thì mở túi thứ nhất, cuối năm mở túi thứ hai, đến khi nào nguy cấp không có đường chạy thì mở nốt cái túi thứ ba. Trong túi có mẹo xuất quỷ nhập thần, bảo toàn được chúa công về tới nhà. Này đã sắp hết năm rồi, chúa công thì cứ ham mê nữ sắc, không trông thấy mặt lúc nào. Sao không mở túi thứ hai xem kế mà làm? Vân liền mở túi ra xem, biết được mưu mẹo như vậy. Ngày hôm ấy, Vân đến phủ xin gặp Huyền Đức, thị tỳ vào báo. Triệu Vân có việc khẩn cấp đến bẩm với quý nhân. Huyền Đức gọi vào hỏi, Vân làm ra vẻ lo sợ, nói: chúa công cứ ở trong cung thẳm, không tưởng gì đến Kinh Châu nữa à? Huyền Đức nói: có việc gì mà ngơ ngác như thế? Vân đáp: sáng nay Khổng Minh sai người sang bảo Tào Tháo muốn trả thù trận Xích Bích, đã khởi 50 vạn tinh binh đánh đến Kinh Châu. Việc nguy cấp đến nơi, chúa công phải về ngay mới được. Huyền Đức nói: ta cần phải bàn với phu nhân đã. Vân nói: nếu chúa công bàn với phu nhân, chắc phu nhân chả để cho đi. Bất nhược đừng nói, chiều nay về luôn, kẻo chậm thì lỡ việc. Huyền Đức nói: ngươi hãy ra ngoài, để ta sẽ liệu. Vân cố dục dã 2-3 lần, rồi lui ra. Huyền Đức trở vào gặp Tôn phu nhân, liền rơm rớm nước mắt. Phu nhân hỏi: phu quân có điều chi phiền não làm vậy? Huyền Đức nói: tôi nghĩ mình tôi, một thân nương nhờ đất khách, khi cha mẹ còn, đã không thờ phụng được thì chớ. Tết nhất đến nơi, lại không tế tự được tổ tiên, làm cho tôi áy náy trong lòng. Phu nhân nói: thôi, phu quân đừng giấu tôi nữa, tôi đã biết rõ cả rồi. Lúc nãy Triệu Tử Long báo tin Kinh Châu nguy cấp, phu quân muốn về nên mượn cớ đó thôi. Huyền Đức quỳ xuống nói: phu nhân đã biết, tôi đâu dám giấu giếm. Tôi mà không về, nếu mất Kinh Châu sẽ bị thiên hạ chê cười. Tôi mà về thì không dứt được tình nghĩa với phu nhân, vì thế tôi phiền não lắm. Phu nhân nói: Tôi thì phận gái chữ tòng, chàng đi thiếp cũng một lòng xin theo. Huyền Đức nói, đành rằng phu nhân có lòng tốt như thế, nhưng Quốc Thái và Ngô Hầu sao chịu cho phu nhân đi. Phu nhân có thương tôi, xin hãy yên tâm ở lại đây, để tôi đi một mình cho tiện. Nói đoạn, nước mắt ròng ròng. Phu nhân khuyên giải rằng, phu quân đừng phiền nữa, để tôi nói khó với mẫu thân tôi, chắc sẽ cho tôi về với phu quân nhân thể. Huyền Đức nói, mặc dầu Quốc Thái cho phép, nhưng thế nào Ngô Hầu cũng ngăn trở đấy. Tôn phu nhân ngồi nghĩ một lúc rồi nói, để đến giữa hôm mùng một Tết, tôi với phu quân mượn cớ ra bờ sông tế tổ, rồi ta cùng lẻn đi cả, có được không? Huyền Đức nói, nếu được thế, tôi sống chết cũng không quên ơn phu nhân, nhưng xin chớ để lộ chuyện ra ngoài. Hai vợ chồng bàn định đâu đấy, Huyền Đức mật gọi Tử Long vào dặn, ngày mùng một Tết, người dẫn quân ra trước, trực sẵn ở dọc đường. Ta lấy cớ tế tổ sẽ cùng phu nhân đi một thể. Triệu Vân vâng lời. Ngày nguyên đán tháng giêng mùa xuân năm Kiến An thứ 15, Ngô Hầu hội cả văn vũ trong triều. Huyền Đức và tôn phu nhân vào bái yết bà Quốc Thái. Phu nhân thưa, phu quân con nhớ đến mồ mả tôn tổ cha mẹ ở cả Trác quận, ngày đêm thương cảm khôn nguôi. Này muốn ra bờ sông tế vọng, xin cáo để mẫu thân được biết. Quốc Thái nói, đó cũng là đạo hiếu, lẽ nào mẹ chẳng đồng ý. Con không được biết mặt bố mẹ chồng, thì cũng phải cùng với chồng con ra tế bái cho xứng đạo làm dâu con ạ. Hai vợ chồng lạy tạ trở ra, muốn giấu không cho Tôn Quyền biết. Phu nhân ngồi xe, chỉ mang một ít đồ dùng lặt vặt. Huyền Đức lên ngựa, dẫn vài tên quân kỵ mã đi theo ra thành, hội với Triệu Vân. 500 quân sĩ tiền hô hậu ủng, rời khỏi Nam Từ, cấp tốc đi miết. Hôm ấy, Tôn Quyền say quá. Tả Hữu vực vào nhà trong, văn võ tan đâu về đấy. Đến lúc các quan biết tin Huyền Đức và phu nhân đi, thì trời đã tối. Muốn báo cho Tôn Quyền biết, nhưng Quyền lại đang ngủ say. Khi Quyền tỉnh dậy thì trời đã tang tảng sáng. Hôm sau, Quyền nghe tin Huyền Đức trốn mất, vội vàng đòi văn võ vào bàn bạc. Trương Chiêu nói, nếu để người này chạy thoát được, nay mai tất sinh loạn, nên sai người đuổi cho mau. Tôn Quyền sai ngay Trần Vũ, Phan Trương, lựa 500 tinh binh, không kể ngày đêm phải đuổi kịp bắt Huyền Đức về. Hai tướng được lệnh dẫn quân đi. Tôn Quyền giận Huyền Đức không biết ngần nào, cầm nghiên mực bằng ngọc trên án thư đập tan ra từng mảnh. Trình Phổ nói, chúa công dù có nổi trận lôi đình, tôi tin chắc hai tướng cũng không bắt nổi Lưu Bị đâu. Quyền nói, ai dám trái lệnh ta? Phổ nói, quận chúa từ nhỏ ưa chuộng nghề võ, tính khí nghiêm nghị, các tướng đều sợ cả. Này đã thuận theo Lưu Bị, tất nhiên đồng tâm đi với nhau. Các tướng đuổi theo, nếu gặp quận chúa thì còn ai dám hạ thủ nữa. Quyền giận lắm, rút ngay thanh gươm đang đeo, gọi Tưởng Khâm, Chu Thái đến bảo rằng, hai tướng đem thanh gươm này đi lấy cả đầu em ta lẫn đầu Lưu Bị mang về đây, nếu trái lệnh sẽ bị chém đầu. Hai tướng lĩnh mệnh, lại dẫn 1.000 quân mã đuổi theo. Nói về Huyền Đức, gò cương ra roi, đi như rút đường. Đêm hôm ấy, nghỉ tạm ở dọc đường chừng 2 trống canh, lại vội vàng khởi hành. Gần đến đầu địa phận Sài Tang, ngoảnh lại, thấy mé sau bụi bay mù mịt, đoán chắc là có quân đuổi theo. Huyền Đức đâm hoảng, hỏi Triệu Vân, quân đuổi đến nơi, làm thế nào bây giờ? Triệu Vân nói, chúa công hãy đi trước, để tôi đi chặn hậu. Vừa qua chân núi trước mặt, một toán quân mã xông ra chặn đường. Hai tướng đi đầu quát to lên rằng, Lưu Bị xuống ngựa chịu trói cho mau. Ta phụng lệnh Chu Đô Đốc đợi ở đây đã lâu rồi. Thì ra Chu Du vẫn có ý sợ Huyền Đức chạy trốn, nên đã sai Từ Thịnh, Đinh Phụng dẫn 3.000 quân mã đóng đồn trực sẵn ở nơi sung yếu. Hàng ngày cho người lên gò cao trông chừng, đoán chắc nếu Huyền Đức đi theo đường bộ, thế nào cũng qua lối này. Khi ấy, hai tướng trông thấy có một toán quân mã của Huyền Đức đi đến, liền cầm vũ khí ra chặn đường. Huyền Đức hoảng sợ, dừng ngựa lại hỏi Triệu Vân rằng: trước mặt có quân chặn đường, sau lưng có quân đuổi theo, hết đường rồi, làm thế nào bây giờ? Triệu Vân thưa: chúa công chớ ngại, quân sư có 3 diệu kế ở trong túi gấm này, 2 lần mở trước đều đã trúng cả, nay còn điều thứ 3, dặn lúc nào nguy cấp lắm mới mở, chính lúc này nên mở ra xem sao. Nói rồi Vân mở nốt túi thứ 3 dâng lên. Huyền Đức xem xong, đến ngay trước xe Tôn phu nhân, khóc mà nói rằng: tôi có mấy lời tâm phúc, đến đây phải thành thật tỏ bày cùng phu nhân. Phu nhân nói: phu quân có điều gì cứ nói thật cho tôi biết. Huyền Đức nói: trước kia Ngô Hầu đồng mưu với Chu Du, gọi gả phu nhân cho tôi, thực ra không phải có ý muốn tác thành cho phu nhân đâu, mà chính là định cầm tù bị này để cướp Kinh Châu đó thôi. Khi Kinh Châu đã về tay rồi, họ sẽ giết tôi đi. Rõ ràng họ dùng phu nhân làm cái mồi thơm để giữ tôi đó. Sở dĩ tôi không sợ chết, dám cả gan đến đây, vì biết chắc phu nhân có chí khí nam nhi, có lòng yêu thương đến tôi. Vừa rồi tôi thấy Ngô Hầu có ý muốn hại, nên tôi nói dối là Kinh Châu có việc để tính đường trở về. May được phu nhân không nỡ bỏ nhau, theo tôi đến đây. Không ngờ Ngô Hầu sai người đuổi theo sau lưng, Chu Du lại cho người chặn đường trước mặt. Ngoài phu nhân ra, không ai gỡ được nạn này. Nếu phu nhân không rủ lòng cứu cho, thì tôi xin chết ngay ở trước xe để đáp ơn đức của phu nhân. Phu nhân nổi giận nói: anh tôi đã không coi tôi là ruột thịt thân thiết thì còn mặt nào trông thấy nhau nữa. Thôi, việc hôm nay phu quân cứ để mặc tôi. Lập tức Tôn phu nhân sai đẩy xe lên trước, cuốn rèm lên, rồi mắng Từ Thịnh, Đinh Phụng rằng: hai người muốn làm phản hay sao? Hai tướng vội vàng xuống ngựa, bỏ gươm giáo xuống, bẩm rằng: chúng tôi đâu dám làm phản. Nguyên phụng tướng lệnh của Chu Đô Đốc, đóng tại đây đợi chờ Lưu Bị đây thôi. Phu nhân giận lắm nói: thằng giặc Chu Du kia, Đông Ngô ta có phụ gì mày? Huyền Đức là hoàng thúc nhà Hán, lại là chồng ta. Ta đã nói với mẹ và anh cho vợ chồng ta về Kinh Châu rồi. Này, các người dẫn quân chặn đường định cướp đồ đạc của vợ chồng ta hay sao? Hai tướng vâng dạ liên hồi, thưa rằng: chúng tôi đâu dám thế. Xin phu nhân nguôi giận. Việc này chúng tôi phụng lệnh của Đô Đốc, chớ có can gì đến chúng tôi đâu. Phu nhân thét lên: các người chỉ biết sợ Chu Du, còn không biết sợ ta. Chu Du giết nổi các ngươi, ta đây dễ thường không giết nổi Chu Du hẳn. Nói đoạn chửi mắng Chu Du thảm hại, rồi đẩy xe tiến lên. Từ, Đinh, hai tướng nghĩ rằng mình là người bề dưới, đâu dám kháng cự với phu nhân. Và lại trông thấy Triệu Vân có vẻ căm tức lắm, nên buộc lòng phải thét quân sĩ mở đường cho đi. Xe vừa đi được chừng 5-6 dặm thì Trần Vũ, Phan Trương đuổi đến nơi. Từ Thịnh, Đinh Phụng thuật lại chuyện trước. Hai tướng kia nói rằng: các người tha cho đi là hỏng rồi, chúng ta phụng mệnh Ngô Hầu đuổi theo bắt họ về đây. Rồi 4 tướng hợp binh là một, ra sức đuổi theo. Huyền Đức đang chạy, bỗng nghe mé sau tiếng reo nổi lên ầm ầm, lại nói với phu nhân rằng: quân mé sau lại đuổi đến thì làm thế nào? Phu nhân nói: phu quân cứ đi trước, để tôi với Tử Long đón đánh mặt sau. Huyền Đức dẫn 300 quân nhắm bờ sông đi trước. Tử Long dừng ngựa đứng bên cạnh xe, dàn quân ra đợi các tướng kia đến. 4 tướng đến nơi, trông thấy phu nhân vội vàng xuống cả ngựa, chắp tay đứng im. Phu nhân hỏi: Trần Vũ, Phan Trương, đến đây có việc gì? Hai tướng bẩm rằng: Chúng tôi phụng mệnh chúa công, mời phu nhân và Huyền Đức trở về. Phu nhân nghiêm sắc mặt, quát: Bọn ngươi chỉ toàn là đồ thất phu, chia rẽ anh em ta, để chúng ta không hòa thuận với nhau. Ta đã gả bán cho người, hôm nay đi về không phải là đi theo trai. Ta vâng lệnh mẹ ta để cho vợ chồng ta trở lại Kinh Châu. Dù anh ta có đến đây nữa, cũng phải theo lễ phép. Các người cậy có quân, muốn giết ta hay sao? Tôn phu nhân mắng mỏ một chặp, khiến bốn tướng chỉ đứng nhìn nhau. Ai nấy tự nghĩ rằng, người ta với chủ mình vạn năm vẫn là anh em với nhau. Mà việc này có Quốc Thái làm chủ, Ngô Hầu lại là người chí hiếu, sao dám trái lời mẹ? Mai ngày nghĩ lại, thì muôn sự té ra chúng mình không phải cả. Chỉ bằng ta hãy làm một việc có chút tình tử tế là hơn. Và lại, trong đám ấy, không thấy Huyền Đức, chỉ thấy có Triệu Vân mắm môi trợn mắt, lầm lè muốn đánh. Bởi thế, các tướng dạ gian mấy tiếng, rồi rút quân về. Tôn phu nhân sai đẩy xe, đi thẳng. Từ Thịnh nói với các tướng rằng, chúng ta hãy cùng đến trình việc đó với chú đô đốc. Bốn tướng còn đương do dự, bỗng thấy một toán quân sồng sộc chạy đến. Trông ra thì là Tưởng Khâm và Chu Thái. Hai tướng hỏi ngay, các ông có thấy Lưu Bị không? Bốn người đều nói, buổi sáng có qua đây, đến bây giờ đã đi xa rồi. Tưởng Khâm nói, sao không bắt trói lại? Bốn tướng thuật lại chuyện phu nhân mắng mỏ vừa rồi. Tưởng Khâm nói, chính vì thế nên Ngô Hầu ban cho một thanh kiếm mang theo đây, truyền cho giết cô em trước, Lưu Bị sau. Hễ sai lệnh sẽ bị chém đầu. Bốn tướng nói, họ đã đi xa rồi, làm thế nào? Tưởng Khâm nói, hắn chỉ có một ít quân bộ, muốn đi gấp cũng không được. Tờ Đinh hai tướng nên phi báo với đô đốc, sai đường thủy bơi thuyền tốc hành đuổi cho mau. Bốn chúng ta thì đuổi trên bộ, bất kỳ đường nào hễ đuổi kịp thì cứ việc chém phăng đi, không cho nói lôi thôi gì hết. Đinh Tờ liền phi báo với Chu Du, còn bốn tướng dẫn quân men bờ sông đuổi giết. Lại nói Huyền Đức và quân sĩ rời Sải Tang đã xa, đến bến Lưu Trang mới hơi vững dạ. Đi dọc bờ sông tìm thuyền, chỉ thấy dòng sông mênh mông, không bóng một chiếc thuyền nào. Huyền Đức cúi đầu nghĩ ngợi. Triệu Vân nói, chúa công ở trong hang hồ trốn nạn ra đây, nay đã đến gần địa giới nhà rồi. Tôi chắc thế nào quân sư cũng liệu trước, không phải lo ngại đâu. Huyền Đức nghe xong, sực nhớ đến chuyện phồn hoa sung sướng ở Đông Ngô vừa rồi, bỗng dưng ứa hai hàng nước mắt. Người sau có thơ than rằng, sông này Ngô Thục kết nhân duyên, cửa ngọc nhà vàng bóng dáng tiên, thiên hạ chịu nhường cô gái đẹp, đổi làm sao nổi chí Lưu Trang. Huyền Đức sai Tử Long ra mé trước tìm thuyền, chợt tin báo phía sau cát bụi bay mù trời. Huyền Đức lên cao trông xem, thấy người ngựa kéo đến đông như kiến cỏ, liền than rằng, chạy tất tưởi cả ngày, người ngựa mỏi mệt chưa thở được, lại có quân đuổi theo, thật là chết không còn chỗ chôn đây. Tiếng reo mỗi lúc một gần. Huyền Đức đang luống cuống không biết tính thế nào, chợt thấy một dãy hơn vài chục chiếc thuyền mui bồng đậu ở bờ sông. Tử Long nói, trời ơi, may quá, có thuyền đây rồi, xin chúa công xuống thuyền ngay để sang sông, rồi ta sẽ liệu sau. Huyền Đức cùng Tôn phu nhân, Tử Long và 500 quân sĩ xuống cả thuyền. Chỉ thấy một người khăn lượt áo the ở trong khoang, vừa cười vừa bước ra nói, xin chúc mừng chúa công, Gia Cát Lượng chờ ở đây đã lâu rồi. Những người già làm lái buôn ở trong thuyền đều là thủy quân ở Kinh Châu cả. Huyền Đức mừng lắm. Một lát, bốn tướng đã đuổi kịp đến nơi. Khổng Minh cười, chỏ đám người trên bờ, nói, ta biết trước đã lâu rồi. Các người về nói với Chu Lang, từ giây đừng nên dùng cái kế mỹ nhân ấy nữa nhé. Trên bờ, cung tên bắn xuống tới tấp, nhưng thuyền ra xa rồi. Bốn tướng cứ đứng ngây mặt nhìn theo. Thuyền Huyền Đức và Khổng Minh đang đi, bỗng thấy nước sông réo lên ầm ầm. Ngoảnh đầu lại xem, thấy chiến thuyền Đông Ngô kéo đến như lá tre. Chu Du ngồi dưới lá cờ tướng, bên tả có Hàn Dương, bên hữu có Hoàng Cái. Thế như ngựa bay, sao chạy, ào ào lướt tới. Khổng Minh sai lái giạt vào bờ phía bắc, rồi bỏ thuyền lên cả bộ, xe ngựa kéo đi. Chu Du đuổi đến nơi, cũng ùa lên bộ đuổi theo. Toàn bộ thủy quân đều đi chân không, chỉ tướng tá mới có ngựa cưỡi. Chu Du đi trước, Hoàng Cái, Hàn Dương, Từ Thịnh, Đinh Phụng kèm sau. Du hỏi, đây là xứ nào? Quân sĩ bẩm, trước mặt là địa đầu Hoàng Châu. Chu Du trông theo, thấy quân mã Huyền Đức chưa đi xa mấy, liền sai quân sĩ giáng sức đuổi theo. Đang đuổi miết, bỗng thấy hồi trống nổi lên, một toán quân ở trong sườn núi kéo ra. Đại tướng đi đầu là quan Vân Trường. Du luống cuống, vội quay ngựa chạy. Vân Trường xốc tới, Du tế ngựa chạy chí chết. Đang chạy, Hoàng Trung, Ngụy Diên hai bên đổ ra đánh, quân Ngô thua to. Du lật đật xuống được đến thuyền, thì quân sĩ ở trên bờ đồng thanh hô lớn. Chu Du mẹo giỏi yên thiên hạ, đã mất phu nhân lại thiệt quân. Du nổi giận nói, lại phải lên bờ quyết một trận súng máy xem sao. Hàn Dương, Hoàng Cái cố sức can ngăn. Du tự nghĩ rằng, kế của ta không thành công, còn mặt mũi nào trông thấy Ngô Hầu nữa. Nghĩ đoạn gầm lên một tiếng, vết đau vỡ tung ra, ngã quay xuống thuyền. Các tướng súng lại cấp cứu, thì Du đã mê man bất tỉnh nhân sự rồi. Đó là hai phen khôn quá thành ra vụng, nay lại hờn căm, lại thẹn thùng. Chưa biết Chu Du rồi ra thế nào, xem hồi sau thì biết. Hồi thứ 56, Tào Tháo mở tiệc mừng đài Đồng Tước, Khổng Minh ba lần chiêu thức Chu Du. Nói về Chu Du bị Khổng Minh phục ba cánh quân của Quan Công, Hoàng Trung và Ngụy Diên đánh cho đại bại. Hoàng Cái và Hàn Dương vội cứu xuống thuyền, thủy quân bị chết rất nhiều. Chu Du ngoảnh trông lên, thấy Huyền Đức, Khổng Minh, Tôn Phu Nhân và quân sĩ đóng cả trên đỉnh núi. Làm gì chẳng tức điên ruột. Vết thương chưa lành lại vỡ tung ra, ngất nhào xuống thuyền. Các tướng cứu tỉnh quay thuyền chạy trốn. Khổng Minh không cho quân đuổi, cùng với Huyền Đức về Kinh Châu ăn mừng, khao thưởng tướng sĩ. Chu Du về Sài Tang, còn bọn Tưởng Khâm về Nam Từ báo với Tôn Quyền. Quyền tức lắm, muốn cử Trình Phổ làm đại đô đốc đem quân sang lấy Kinh Châu. Chu Du cũng dâng thư xin điều binh sang đánh báo thù. Trương Chiêu can rằng, việc này không nên vội. Tào Tháo vẫn lăm le muốn báo thù trận Xích Bích, vì sợ Tôn Lưu hai nhà đồng tâm hiệp lực với nhau, cho nên chưa dám làm. Nếu chúa công vì tức giận, chốc lát vội vàng gây sự đánh nhau, Tháo tất nhiên thừa cơ đến đánh, nước Ngô ta sẽ nguy khốn ngay. Cô ông cũng nói, ở đây thế nào chẳng có quân do thám của Hứa Đô. Nếu biết Tôn Lưu bất hòa, Tháo tất nhiên sai người đến câu kết với Lưu Bị. Bị e sợ Giang Đông sẽ phải đi theo Tào Tháo. Như thế Giang Nam bao giờ mới được yên ổn. Không gì bằng sai người đến Hứa Đô, tâu xin cho Lưu Bị làm chức châu mục ở Kinh Châu. Tào Tháo thấy vậy, tất nhiên lo sợ không dám nhòm đến mặt Đông Nam, và Lưu Bị cũng không oán gì chúa công nữa. Rồi ta sẽ sai người tâm phúc dùng kế phản gián, làm cho Tào Tháo với Lưu Bị đánh lẫn nhau. Bây giờ ta sẽ thừa cơ tính lấy, chắc chắn thắng lợi. Quyền khen rằng, Nguyên Thán nói chí phải, nhưng ai đi sứ được đấy? Có ông nói, ở đây có một người Tào Tháo rất kính mến, có thể đảm nhận việc ấy được. Quyền hỏi người nào? Ông đáp, Hoa Hâm hiện có mặt ở đây, sao không sai hắn?

lên trước đài bẩm to rằng: "Tạ ơn thừa tướng ban áo gấm cho." Tào Tháo và các quan sĩ cũng khen là tài. Hoàng quay ngựa toan trở về, bỗng có một tướng áo xanh nhảy sổ ra gọi rằng: "Anh mang áo đi đâu? Hãy mau mau để đó cho ta." Chúng trông ra thì là Hứa Trừ. Tư Hoàng nói: "Áo đã ở trong tay ta rồi, anh cướp lại sao nổi?" Trừ chẳng nói chẳng rằng, xốc ngựa tới giật lấy áo bào. Hai ngựa giáp nhau, Hoàng cầm cung giọt Hứa Trừ. Trừ một tay nắm lấy cung, một tay lôi Hoàng khỏi bàn đạp. Hoàng bỏ cung nhảy xuống ngựa, Trừ cũng nhảy xuống theo. Hai người giằng co vật lộn. Tháo vội vàng sai người ra gỡ, thì áo chiến bào đã rách tả tơi. Tháo gọi hai người lên cả trên đài. Tư Hoàng trợn mày trừng mắt, Hứa Trừ mím miệng nghiến răng. Hai người chỉ lăm le trực đánh nhau. Tháo cười bảo rằng: "Ta chỉ nhờ sức mạnh của các ông, có tiếc gì một cái áo gấm." Trên đây, quý vị và các bạn vừa nghe Hùng Anh đọc truyện Tam Quốc Diễn Nghĩa, một tác phẩm văn học cổ điển của nhà văn La Quán Trung.